Xin chào, chúng ta được gặp nhau trên kênh Nghe Truyện Đêm rồi đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn. Chúng ta đi qua 227 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 227 thì sau khi anh em mất tích thì cậu bé đã được giải cứu. Và rất bất ngờ khi người giải cứu cậu bé chính là Peter. Và Peter đã dẫn An đến gặp Alan. Và tất nhiên là Alan vẫn còn sống và đã gây một sự bất ngờ, nhưng cũng không kém phần vui mừng cho Tẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập 228 này sẽ có những tình tiết gì nữa, bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng Minh Giang chúng ta đến với tập 228 nha. Nào, xin mời các bạn. Mấy ngày nay vì An mất tích mà Bùi Nhất Ninh, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng chung tay tìm kiếm, lo lắng không ít. Cho nên sau khi tìm được con trai, Thẩm Thanh Lan lập tức gọi điện thoại thông báo tin này với bọn họ. Thiếu tướng phó, cô phó, lần này vì chúng tôi sơ suất nên mới xảy ra chuyện. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và thật lòng xin lỗi, mong hai người thứ lỗi. Sau khi hay tin An đã an toàn trở về, hiệu trưởng nhà trẻ lập tức đích thân dẫn cô giáo Tạ đến nhà xin lỗi. Hai mắt cô giáo Tạ sưng đỏ như mắt thông quần, rõ ràng mấy ngày qua cô ấy cũng không dễ chịu gì. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, Phó Hoành Dịch thản nhiên nói. Hiệu trưởng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, có điều còn chưa kịp vui mừng thì Phó Hoành Dịch lại nói thêm. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho An. Nụ cười trên mặt của hiệu trưởng cứng đờ. Chuyện này, thiếu tướng phó, lần này là nhà trẻ của chúng tôi không chu đáo, nhưng tôi cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện tương tự lần nữa. Mong ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội. Hiệu trưởng muốn giữ An ở lại. Lần này nhà họ phó và nhà họ Thẩm giống trống khua chiên tìm kiếm An, rất nhiều phụ huynh đều biết chuyện. Bây giờ nếu An chuyển trường nữa, thì nhà trẻ bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, vì điều này chứng tỏ nhà họ phó không tin tưởng nhà trẻ bọn họ nữa. Mà trẻ con có thể vào nhà trẻ của bọn họ học, phần lớn đều là con cháu trong quân khu, nói trắng ra là con cháu của mấy cán bộ cấp cao. Nếu để những người này không hài lòng thì cái chức hiệu trưởng của ông xem như đi đời. Chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến ông phải gánh thêm phiền phức rất lớn rồi. Phó Hành Dịch lạnh nhạt. An chuyển trường không liên quan gì đến chuyện lần này, hiệu trưởng không cần bận tâm. Nếu hiệu trưởng tin lời của anh thì chắc đầu óc đã uống nước rồi. Không liên quan gì thì sao nghe lại phải chuyển trường? Đang mùa đông mà hiệu trưởng lại toát mồ hôi đầu. Ông ta đưa tay lau trán. Thiếu tướng phó, lần này chúng tôi thành thật xin lỗi. Cho dù ngài có muốn bồi thường thế nào thì chúng tôi cũng sẽ hết sức làm bằng được. Có điều mong ngài hãy nghĩ kỹ là chuyện chuyển trường cho An. Dù sao thì cháu vẫn còn nhỏ, phải mất một thời gian mới thích ứng được với hoàn cảnh mới. Như vậy không có lợi với trẻ nhỏ. Lời này của hiệu trưởng là vì lo cho lợi ích của mình, nhưng cũng là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Trẻ nhỏ bẩm sinh đã có cảm giác lo sợ trước hoàn cảnh xa lạ. Nếu cứ liên tục thay đổi môi trường sống và sinh hoạt thì thật sự sẽ rất bất lợi với cả thể xác lẫn tinh thần trẻ nhỏ. Cô Tạ, hiệu trưởng đẩy nhẹ cô giáo Tạ. Cô ta bị đẩy đến trước mặt của Phó Hoành Dật thì lập tức cúi đầu không dám nhìn anh. Hơi thở trên người anh khiến cô vô cùng căng thẳng. Thiếu tướng phó, chuyện lần này là lỗi của tôi, là tôi không trông chừng An cẩn thận. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình, ngày mai tôi sẽ từ chức. Có điều hiệu trưởng nói đúng, hiện giờ thì An đã rất thân thiết với bạn bè trong nhà trẻ và thích nghi với hoàn cảnh nơi này, nếu chuyển trường sẽ không tốt cho cháu. Vì vậy, tôi mong ngày mai ngài hãy suy nghĩ cẩn thận về chuyện chuyển trường. Cô Tạ cũng không muốn từ chức, vất vả lắm cô mới có được công việc ở đây, nhưng chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm, mà cô lại là chủ nhiệm của lớp An. Một khi truy cứu thì người đứng mũi chịu sào sẽ là cô. Trước khi đến nhà họ phó thì hiệu trưởng đã nói chuyện với cô. Nếu cô tình nguyện đứng ra chịu mọi trách nhiệm, chủ động từ chức, thì ông sẽ giới thiệu cô đến một nhà trẻ khác. Nếu không thì sẽ bị nhà trẻ buộc thôi việc. Cô Tạ, cô không cần phải làm như vậy. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, không ai muốn nó xảy ra cả. Bình thường cô làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, phụ huynh chúng tôi đều nhìn thấy được. Cô là một giáo viên tốt, tôi nghĩ hiệu trưởng cũng không muốn mất đi một giáo viên giỏi như cô đâu. Tôi nói có đúng không hiệu trưởng? Thẩm Thanh Lan nghe thấy toàn bộ quá trình, nên đương nhiên biết cô Tạ chỉ bị đẩy ra làm con tốt thí, bèn không kìm lòng được nói thay cô ấy. Cô biết cô Tạ không phải là người ở thủ đô, có thể bám trụ ở đây thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Hiệu trưởng nghe thế thì lập tức gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, cô giáo Tạ là giáo viên giỏi nhất nhà trẻ chúng tôi, sao tôi nỡ để cô ấy nghỉ việc cơ chứ? Hơn nữa tôi là hiệu trưởng, nên xét đến chuyện chịu trách nhiệm thì cũng là tôi nên chịu trách nhiệm trong chuyện này. Sau đó ông lại nói với cô giáo Tạ. Cô Tạ, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện từ chức nữa, cô hãy rút kinh nghiệm, về sau cố gắng trong công tác. Cô giáo Tạ không ngờ Thẩm Thanh Lan lại nói giúp mình nên cảm kích nhìn cô, đồng thời trong lòng càng thấy hổ thẹn hơn. Nếu hôm đó mình trong trường An cẩn thận hơn thì cậu bé đã không bị bắt. Như vậy thì thiếu tướng phó, cô phó, chuyện chuyển trường cho An An, mong hai người hãy nghĩ kỹ hơn. Dù sao nhà trẻ của chúng tôi, về mặt năng lực giáo viên hay chất lượng giảng dạy đều rất tốt. Hiệu trưởng dè dặt nói, đồng thời cũng rầu rĩ trong lòng. Không thể để đắc tội với mấy gia đình cán bộ cấp cao này được. Thẩm Thanh Lan kính đáo bóp tay Phó Hành Giật, anh lập tức hiểu ý cô. Chuyện này chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của An An rồi đưa ra quyết định. Có điều vài ngày tới thằng bé cần ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời không thể đến trường. Vân vân, không thành vấn đề. Đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt. Hiệu trưởng cười nói. Tuy rằng Phó Hành Giật không nói thẳng là đồng ý cho An An tiếp tục học tại nhà trẻ bọn họ, nhưng không kiên quyết như vừa rồi nữa. Điều này chứng tỏ vẫn còn hy vọng, như vậy là đủ rồi. Đối với chuyện lần này, tôi đại diện nhà trẻ chúng tôi xin lỗi hai vị một lần nữa. Thành thật xin lỗi vì đã để gia đình trải qua chuyện không vui. Hiệu trưởng cúi thấp người trước Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Hai người họ nghiêng người, né đi. Hiệu trưởng đừng làm như vậy. Phó Hành Giật nói, hiệu trưởng là người thức thời, mục đích đã đạt được nên lập tức ra về. Sau khi họ đi thì Thẩm Thanh Lan mới nói với Phó Hành Giật, anh thật sự định cha ngang chuyển trường sao? Chuyện này anh chưa thương lượng với cô. Phó Hành Giật gật đầu, muốn cha ngang chuyển đến một trường học tốt hơn. Thật ra không cần đâu, vì nhà trẻ này chỉ nhận học sinh gia đình sĩ quan, cho nên bất kể là năng lực giáo viên hay phương diện khác đều thuộc bậc nhất thủ đô, dù cho chuyển trường thì phạm vi lựa chọn cũng có hạn. Hơn nữa, qua chuyện lần này, cô tin chắc nhà trẻ sẽ tăng cường công tác an ninh. Vả lại thì cũng như cô Tạ vừa nói, An An cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Tuy rằng Thẩm Thanh Lan không lo lắng về năng lực thích nghi của con trai, nhưng có thể tránh được thì cứ tránh. Phó Hành Giật có thể không quan tâm đến lời nói của hiệu trưởng, nhưng nhất định cân nhắc ý kiến của Thẩm Thanh Lan. Cô cũng đã nói vậy thì tất nhiên anh sẽ không tiếp tục khăng khăng với ý kiến của mình. Vậy tạm thời không chuyển trường nữa. Lần này vì An An mất tích mà nhóm người Phó Hành Giật đã vô tình phá được một đường dây chuyền lừa gạt buôn bán trẻ em. Đây là lần thứ hai Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật giúp phía cảnh sát phá án. Tất nhiên lãnh đạo rất vui mừng. Đệ nhất phu nhân còn đặc biệt gọi điện thoại đến nhà họ Phó hỏi thăm tình hình của An An. Lãnh đạo vốn định công khai tuyên dương Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, nhưng hai người lại từ chối. Dù sao thì mục đích ban đầu của chuyện này cũng chỉ vì tìm con trai về. Có điều nếu gặp chuyện tương tự thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Trong mắt cô, bọn buôn người là những kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt nhất. Sau khi An An về nhà thì Thẩm Quân Dục lập tức xóa hết ảnh và tin tức của cậu bé trên Internet. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ đã không công khai ảnh của An An. Nhưng dù vậy thì vẫn có nhiều người nhận ra An An. Nếu xem Weibo của Thẩm Thanh Lan thì ngoài những bình luận chúc mừng An An đã bình an trở về thì đa số đều là bình luận khen cậu bé đẹp trai. Thẩm Thanh Lan thấy những bình luận này thì mỉm cười. Con trai mình được khen, cô còn vui hơn khi mình được khen ngợi nữa. Có điều vui vẻ nhất vẫn là An An, bởi vì mấy ngày nay cậu bé không cần đi học. Hào Hào biết em đã trở về thì liền theo mẹ đến nhà họ Phó. Anh! An An nhìn thấy Hào Hào thì rất vui, nắm tay anh họ lên phòng mình. Đến nỗi Hào Hào còn chưa kịp chào họ Thẩm Thanh Lan đã bị kéo đi. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn con trai mình. Hoành Dịch đi rồi à? Buổi tối sẽ về. Thẩm Thanh Lan gật đầu và trả lời Bùi Nhất Ninh. Phó Hành Dịch quay về quân đội để xử lý một số việc gấp, nhưng buổi tối không ở lại trong quân đội. Hơn nữa, cấp trên cũng đã biết chuyện xảy ra mấy ngày qua, nên đặc biệt cho phép anh nghỉ 3 ngày ở nhà chăm sóc vợ con. Thấy An An bình an vô sự, chị cũng yên tâm. Bùi Nhất Ninh thở phào nhẹ nhõm. Chị, mấy ngày qua làm chị lo lắng rồi. Chị em chúng ta cần gì phải nói mấy lời khách sáo như vậy? Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nửa tháng nữa thôi sẽ là ngày thành hôn của Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy. Hôm đó ở nhà hàng, hai người họ vô tình gặp Trần Nguyễn Kiều và Chung Lỗi đi dùng cơm. Trùng hợp quá, lại gặp hai người rồi. Bùi Nhất Ninh chủ động chào hỏi Trần Nguyễn Kiều. Trần Nguyễn Kiều cũng không ngờ lại vô tình chạm mặt Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh ở đây. Nên cười nói, đúng là thật trùng hợp. Hai người đang định dùng cơm hay đã ăn xong rồi? Bùi Nhất Ninh hỏi. Chúng tôi đang định đi ăn, hai người ăn xong rồi à? Không, chúng tôi cũng chưa ăn, đã vậy thì chúng ta cùng ăn nhé. Bùi Nhất Ninh chủ động mời. Trần Nguyễn Kiều nhìn Chung Lỗi, anh ta gật đầu. Được, nhiều người càng vui. Sao hôm nay hai người lại đến đây ăn vậy? Tôi nhớ công ty Uyển Kiều làm không phải gần đây mà. Giang Thần Hy hỏi. Chung Lỗi làm việc gần đây, trưa hôm nay tôi đến tìm anh ấy dùng cơm, hai người thì sao? Trần Nguyễn Kiều thuận miệng hỏi lại, cố gắng dời lực chú ý của mình đi. Vậy thì đúng là trùng hợp thật, Nhất Ninh cũng làm việc ở gần đây. Giang Thần Hy cười nói. Đúng là thật khéo, 3 tháng trước Chung Lỗi mới chuyển đến làm việc nơi này. Trần Nguyễn Kiều nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bùi Nhất Ninh, nhưng khóe mắt lại không kiềm chế được, nhìn lướt qua Giang Thần Hy, mà anh là đang chu đáo góp thức ăn cho Bùi Nhất Ninh. Ánh mắt của Trần Nguyễn Kiều thoáng vẻ buồn bã, sự dịu dàng kia là thứ cô tha thiết khát khao nhưng không thể có được. Đột nhiên một cái bát được đặt trước mặt cô nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ân cần của Chung Lỗi. Dạo này em ăn uống không được ngon, dùng canh trước đi. Trần Uyển Kiều mỉm cười gật đầu. Thật ra chung lỗi rất tốt, cô luôn thầm ghi nhớ. Hôm lễ của hai người chuẩn bị tới đâu rồi? Đã xong hết chưa? Lúc dùng cơm, Trần Uyển Kiều hỏi. Chuẩn bị sắp xong rồi, đến lúc đó em nhất định phải đến đấy. Giang Thần Hy đáp. Anh đã chuẩn bị cho hôn lễ này 6 tháng trời rồi, cố gắng đến mức từng chi tiết nhỏ đều đạt tới độ hoàn mỹ như anh muốn. Chuyện còn lại chỉ là chờ đến ngày hôn lễ. Tất nhiên rồi, Trần Uyển Kiều cười nói. Cô có thể nhận ra Giang Thần Hy rất hạnh phúc. Với cô như vậy cũng là một lối thoát. Từ nay về sau thì cô có thể thật sự từ bỏ anh rồi. Khi bốn người ra khỏi nhà hàng, Giang Thần Hy nói với Trần Uyển Kiều. Bây giờ hai người đi đâu? Tôi lái xe đưa hai người đi. Trần Uyển Kiều xua tay. Không cần đâu, công ty của Chung Lỗi gần đây lắm. Hai bọn em đi bộ được rồi, coi như tản bộ sau khi ăn. Hôm nay cô lái xe đến, có điều xe cô đang đổ ở bãi đổ xe công ty Chung Lỗi. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Chung Lỗi cứ gật đầu. Có điều khi Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh định đến bãi đổ xe, thì phía sau bỗng tiền truyền đến tiếng thét của Trần Uyển Kiều. Bùi Nhất Ninh, cẩn thận! Giang Thần Hy lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía Bùi Nhất Ninh. Cơ thể anh phản ứng trước não lập tức đẩy cô ra, nhưng không đợi động tác tiếp theo của anh thì cả người anh đã bị đẩy mạnh khiến anh ngã sang một bên. Sau đó, cùng với tiếng va chạm lớn bên tai, một người bay ngang mặt anh theo đường parabol rồi ngã xuống cách đó không xa. Người lái xe gây tai nạn thấy thế lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, Giang Thần Hy chỉ kịp thấy một bên mặt của người phụ nữ. Trong hành lang bệnh viện, Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, còn Chung Lỗi thì ngồi một bên, cúi đầu im lặng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện này rõ ràng không phải là tai nạn ngoài ý muốn, chiếc xe kia đã lao thẳng về phía Bùi Nhất Ninh. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là Trần Uyển Kiều lại xông đến đẩy Giang Thần Hy ra. Trên tay Chung Lỗi còn dính máu là của Trần Uyển Kiều. Giang Thần Hy đưa khăn tay cho anh ta. Chung Lỗi bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Giang Thần Hy một lúc, sau đó dời mắt đi, nhưng không nhận chiếc khăn kia. Không cần, cảm ơn. Uyển Kiều không sao đâu, anh đừng lo lắng. Giang Thần Hy an ủi anh ta. Chung Lỗi chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cú sốc hôm nay quá lớn, anh ta cần thời gian bình tĩnh. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra thì Bùi Nhất Ninh lập tức chạy đến hỏi. Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Bác sĩ nhìn xung quanh rồi hỏi. Trong số mọi người đây, ai là người nhà bệnh nhân? Chung Lỗi đứng lên. Là tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Vợ sắp cưới của tôi thế nào rồi? Hiện giờ bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cơ thể cô ấy bị thương rất nặng, anh hãy chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt bác sĩ nhìn Chung Lỗi tỏ vẻ đáng tiếc, lòng Chung Lỗi lập tức trầm xuống. Bác sĩ, xin hỏi vợ sắp cưới của tôi thế nào rồi? Bác sĩ thở dài. Vụ tai nạn này khiến cơ thể của cô ấy bị thương rất nặng, nhất là tử cung. Tuy chúng tôi giữ được tử cung của cô ấy, nhưng xác suất mang thai gần như bằng không. Câu trả lời này khiến sắc mặt của Chung Lỗi trắng bệch. Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy cũng vô cùng khiếp sợ. Những lời này có ý nghĩa là gì? Mọi người ở đây đều hiểu. Cả đời Trần Uyển Kiều sẽ không có cơ hội làm mẹ. Đối với một người phụ nữ sắp bước vào con đường hôn nhân, chuyện này quá mức tàn nhẫn. Bác sĩ vỗ vai Chung Lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy bị thương quá nặng. Chúng tôi chỉ có thể giữ lại tử cung của cô ấy. Những chuyện khác chúng tôi đành bất lực. Khi bệnh nhân tỉnh lại thì tâm trạng sẽ vô cùng kích động, người nhà nên làm công tác tư tưởng cho cô ấy. Thật ra lúc đó nên cắt bỏ tử cung, nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn với một người phụ nữ, cho nên ông đã cố gắng giữ lại. Chung Lỗi gật đầu qua quýt, bây giờ trong lòng anh ta rất hỗn loạn. Giang Thần Hy mím môi, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện bây giờ có nói gì cũng không phù hợp, ngôn ngữ nào lúc này cũng có đại lẽ đã vô ích. Uyển Kiều không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ở bệnh viện đã có tôi sẽ thông báo cho cha mẹ cô ấy. Hai người về trước đi. Ngược lại thì Chung Lỗi lại lên tiếng trước. Hiện giờ anh ta không muốn thấy hai người này. Được, nếu có chuyện gì chúng tôi có thể giúp thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Bùi Nhất Ninh nói rồi kéo tay Giang Thần Hy đang định nói gì đó rời đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tất cả mọi người đều phải bình tĩnh và cần thời gian để tiếp tục chuyện này. Ngày hôm sau thì Trần Uyển Kiều mới tỉnh lại. Khi đó trong phòng bệnh chỉ có Chung Lỗi. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trần Uyển Kiều nhớ tới chuyện trước khi mình hôn mê, cũng im lặng không nói gì. Khi xảy ra tai nạn, hành động đẩy Giang Thần Hy ra là theo bản năng. Ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. Cô không biết giải thích chuyện này với Chung Lỗi thế nào nữa. Lúc này cô vẫn chưa biết vì vụ tai nạn này mà đã khiến cô mất đi cơ hội làm mẹ. Bác sĩ nói em đã không sao, nghỉ ngơi một thời gian là được. Chung Lỗi chủ động lên tiếng. Trần Uyển Kiều nhìn anh. Chung Lỗi, em không cần phải nói gì cả, anh hiểu. Thật ra người em thích là Giang Thần Hy, cho nên khi xảy ra tai nạn em mới chạy đến cứu anh ta trước tiên. Chung Lỗi nói những lời này với nét mặt vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt Trần Uyển Kiều tái nhợt. Chung Lỗi, em xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi anh. Thật ra anh đã biết em thích người khác từ lâu. Được rồi, bây giờ tạm thời đừng nói đến những chuyện này nữa. Trước tiên nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Ba mẹ em đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ, sẽ quay lại ngay thôi. Cuối cùng thì Chung Lỗi cũng không đành lòng nói cho cô biết vấn đề kia, nên nói sang chuyện khác. Trần Nguyễn Kiều lẳng lặng nhìn Chung Lỗi một lúc lâu, sau đó chủ động nắm tay anh. Chung Lỗi lại tránh đi. Thấy thế thì trong lòng Trần Nguyễn Kiều lập tức dâng lên nỗi chua xót, mà hơn hết là cảm giác hổ thẹn. Cô có cảm giác như bị chồng bắt gian tại trận. Sắc mặt cô rất xanh xao, cuối cùng Chung Lỗi không nỡ thấy cô đau lòng nên đưa tay chỉnh lại chăn cho cô, dịu dàng nói. Trước tiên thì em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, anh ở đây với em. Nghe vậy thì nước mắt của Trần Nguyễn Kiều lập tức tuôn rơi. Thật ra lúc này dù Chung Lỗi có mắng cô cũng phải, cố người đàn ông khác ngay trước mặt chồng sắp cưới của mình, đó là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ tức giận. Xem lại khóc, đừng nghĩ nhiều nữa. Chung Lỗi đưa tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Chung Lỗi, em... Giọng nói Trần Nguyễn Kiều đã nghẹn ngào. Nguyễn Kiều, em đừng nói gì cả. Chuyện này đợi sau khi em xuất viện rồi chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ em hãy yên tâm dưỡng bệnh đi. Trần Nguyễn Kiều lẳng lặng nhìn anh, rồi chậm gãi rật đầu. Chung Lỗi đợi đến khi ba mẹ Trần Nguyễn Kiều quay lại mới ra về. Bà Trần thấy con gái nằm trên giường bệnh mặt mày tái nhợt thì nét mặt vô cùng phức tạp. Ngoài đau lòng ra thì còn có trách cứ. Tôi về nhà nấu cho nó chút canh đây. Còn ông Trần thì mặt mày xa sầm, đứng lên nói. Trong lòng ông đang đầy lửa giận, nếu còn tiếp tục ở lại thì ông không dám chắc mình sẽ không nói những lời làm tổn thương con gái. Sau khi ông Trần rời đi thì bà Trần nhìn con gái thở dài. Sao con lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Mẹ, con... Mẹ biết con từng thích Giang Thần Hy, nhưng chẳng phải con đã nói với mẹ là sẽ quên nó sao? Sao lần này lại... Nét mặt bà Trần đầy đau buồn. Mẹ, có một số việc chẳng phải con muốn là có thể khống chế được. Cô thật sự đã cố gắng quên Giang Thần Hy rồi, bằng không thì đâu gặp gỡ, thậm chí còn đính hôn với Chung Lỗi. Nhưng khi sự việc xảy ra, cơ thể cô lại thành thật hơn cả trái tim của mình. Nhưng con có biết chuyện này gây ra hậu quả lớn thế nào không? Bà Trần tức giận nói. Con sẽ giải thích rõ với Chung Lỗi, nếu anh ấy muốn từ hôn con cũng có thể hiểu được. Bây giờ không phải chỉ đơn giản là chuyện từ hôn, sau này con phải làm sao đây? Bà Trần thở hắt. Nếu sau vụ tai nạn này mà có thể bình phục lại thì không sao, nhưng kết quả dù cô giữ được tử cung nhưng lại không thể có con. Tình trạng thế này thì làm sao có người đàn ông nào chịu cưới cô, nửa đời sau của con gái bà phải làm sao đây? Trần Nguyễn Kiều nhận thấy mẹ mình bất thường nên hỏi. Mẹ, có phải mẹ còn phải giấu con chuyện gì không? Bà Trần nhìn con gái đáp. Con đừng suy nghĩ lung tung. Bà nói vậy càng làm Trần Nguyễn Kiều thấy bất thường. Mẹ, mẹ cứ nói với con đi, hiện giờ còn chuyện gì con không chịu được nữa? Đứa bé ngốc này. Nghe vậy bà Trần liền bật khóc. Cuối cùng bà vẫn không thể giấu giếm bệnh tình của Trần Nguyễn Kiều, mà thật ra chuyện này cũng không thể giấu được bao lâu, trước sau gì thì cô vẫn sẽ biết thôi. Sắc mặt của Trần Nguyễn Kiều lại càng tái đi, nét mặt sững sờ. Bây giờ con và Chung Lỗi phải làm sao đây? Bà Trần đau lòng cho con gái. Mẹ, nếu Chung Lỗi muốn từ hôn thì ba mẹ cũng đừng làm khó anh ấy. Trần Nguyễn Kiều khàn giọng nói. Cô là người có lỗi trước, nên dù Chung Lỗi lựa chọn ra sao cô cũng đều hiểu được. Mẹ sẽ không trách Chung Lỗi, nhưng con thành ra thế này đều tại Giang Tần Hy, nó phải chịu trách nhiệm. Nét mặt của bà Trần thay đổi. Con gái bà đã không thể có con, vậy thì Giang Tần Hy phải chịu trách nhiệm với con gái bà suốt quãng đời còn lại, không thì bà sẽ không để yên cho nhà họ Giang. Trần Nguyễn Kiều tái mặt. Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến Giang Tần Hy cả. Con còn nói không phải tại nó à? Bây giờ con vì cứu nó mà ra nông nổi này, sao không liên quan tới nó được? Bà Trần oán giận. Lúc này điều bà hối hận nhất chính là trước kia đã cho Trần Nguyễn Kiều đi xem mắt Giang Tần Hy. Nếu không gặp gỡ cậu ta thì con gái bà đã không ra nông nổi này. Bà Trần đứng lên định đi thì Trần Nguyễn Kiều kéo lại. Mẹ, đừng đi tìm Giang Tần Hy. Con xin mẹ. Bà Trần vừa tức vừa giận nhìn Trần Nguyễn Kiều rồi đẩy tay cô ra, bước thẳng ra ngoài. Bà nhất định phải đến nhà họ Giang nói cho ra lẽ. Mẹ! Trần Nguyễn Kiều chật vật muốn ngồi dậy nhưng lại động đến vết thương trên người. May mà đúng lúc bác sĩ đi vào nhìn thấy cảnh này, bằng không vết thương của cô đã nặng hơn. Bác sĩ la lên. Cô làm gì vậy? Mau nằm xuống đi. Cô không biết mình vừa làm phẫu thuật xong sao? Đúng là làm càng. Ngay cả mạng mình cũng không cần à. Trần Nguyễn Kiều nôn nóng nhìn ra cửa nhưng bác sĩ không an tâm, ép cô lên giường nằm. Trước tiên cô phải nghỉ ngơi thật tốt, bất cứ chuyện này gì sau này cũng hãy chờ sau khi khỏe lại rồi tính. Cuối cùng bà Trần vẫn không thể tìm đến nhà họ Giang nói lý, vì khi đi đến cửa bệnh viện thì trùng hợp gặp ông Trần quay trở lại. Bà đi đâu đấy? Ông Trần gọi vợ. Nhà họ Giang hại con gái chúng ta thành ra thế kia, đương nhiên tôi phải đến đòi hỏi lý lẽ cho nó rồi. Bà Trần nói như chuyện đương nhiên. Ông Trần nghe vậy thì lập tức kéo bà lại. Đòi cái gì mà đòi? Chuyện này vốn là do Trần Nguyễn Kiều tự nguyện, bà lấy tư cách gì mà đi đòi lại lý lẽ? Bà Trần bất mãn. Sau này Yến Kiều không thể có con, hôn lễ của con bé với Chung Lội cũng sẽ bị hủy. Từ đây về sau thì con bé phải sống sao đây? Còn người đàn ông nào muốn cưới nó nữa? Nó vì Giang Thần Hy mà thành ra thế này, chẳng phải Giang Thần Hy nên chịu trách nhiệm với Yến Kiều hay sao? Bà đừng có hồ đồ, Chung Lội đã nói chia tay với Yến Kiều rồi sao? Bây giờ bà chạy đến nhà họ Giang đòi lẽ phải, vậy bà đặt Chung Lội ở đâu? Nghe vậy thì bà Trần càng cảm thấy đau lòng. Ông nghĩ Chung Lội sẽ còn đồng ý qua lại với Uyển Kiều sao? Nếu đổi lại nó là nó thì ông có chịu hay không? Ông Trần im lặng. Nếu đổi lại là ông thì ông chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng ông không thể nói ra lời này. Dù sao thì ông cũng là cha của Trần Uyển Kiều. Ông phải đứng về phía con gái mình. Nói chung chuyện này không thể tìm đến nhà họ Giang. Nếu thật sự đến nhà họ Giang thì bắt họ chịu trách nhiệm với Trần Uyển Kiều thì gia đình ông sẽ thành hạng người gì chứ? Vậy Yến Kiều của tôi phải làm sao đây? Con bé mới hơn 20 tuổi, cuộc đời nó chỉ mới bắt đầu. Ông nói mấy chục năm sau này nó phải sống ra sao? Bà Trần lại bật khóc. Lòng bà thật sự đau như cắt, như có ai cầm dao cứa vào tim vậy. Tất nhiên ông Trần cũng không ngoại lệ. Nhưng chuyện ra nông nổi này có ai muốn đâu. Ông kéo vợ đi. Được rồi, trước tiên khoan hãy nói đến chuyện này. Đi lên trước đã, bà để một mình Yến Kiều trong phòng bệnh. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì bà sẽ hối hận không kịp đấy. Nghe chồng nói vậy, lúc này bà Trần mới tỉnh ra, vừa rồi bà tức giận quá nên đã dứt khoát bỏ một mình Trần Yến Kiều trong phòng bệnh. Bà lau nước mắt, đi thôi, nhanh lên, tôi cũng giận quá nên mất khôn thôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới nửa đời sau của Trần Yến Kiều là tôi lại... Ông Trần vỗ vai vợ mình, tôi biết mà, mấy chuyện này chờ Yến Kiều khỏe lại rồi tính sau, hiện giờ quan trọng nhất là sức khỏe của con bé. Bà Trần gật đầu theo ông Trần về phòng bệnh. Trần Yến Kiều thấy ba mẹ vào cùng nhau thì biết mẹ mình chưa đi tìm Giang Thần Hy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt gọi. Ba mẹ! Hiện giờ bà Trần vừa thương vừa giận con gái cho nên không để ý tới cô. Ông Trần gật đầu. Tạm thời đừng nói gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Những chuyện khác ba mẹ chờ con khỏe lại rồi nói. Trần Yến Kiều lại không nghe theo. Có một số việc cô muốn nói rõ ngay bây giờ. Ba, chuyện này không liên quan đến Giang Thần Hy cả, đừng tìm anh ấy. Ông Trần hiểu ra vì sao vừa rồi vợ mình lại tức giận như vậy. Con gái đã ra nông nổi này rồi mà còn không quên nói giúp Giang Thần Hy. Nếu là ông thì ông cũng nổi giận. Ông nhìn Trần Yến Kiều, thấy mặt mày con gái tái xanh nên cuối cùng vẫn không đành lòng trách mắng. Được rồi, khoan hãy nói đến chuyện này. Trần Yến Kiều muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy sắc mặt của cha mẹ mình lại thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng chuyện này để níu kéo Giang Thần Hy, bắt anh chịu trách nhiệm với mình cả. Có điều hiện giờ ba mẹ rõ ràng đang rất tức giận, cô mà nói thêm nữa thì e rằng sẽ phản tác dụng. Sau khi Giang Thần Hy rời bệnh viện thì đi thẳng đến sở cảnh sát, anh phải báo án. Anh nói có người cố ý lái xe đụng anh à. Cảnh sát ngờ vực nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy lắc đầu, không phải tôi mà là vợ sắp cưới của tôi. Chuyện xảy ra ở giao lộ Thịnh Đức, chỗ đó có camera giám sát, các anh xem thì sẽ rõ thôi. Vừa khéo nhà hàng kia đối diện với một cột đèn giao thông, xung quanh có không ít camera giám sát, Giang Thần Hy tin chắc rằng sẽ có camera ghi được cảnh kia. Anh thấy rõ hành động của hung thủ, người kia lao thẳng xe về phía Bùi Nhất Ninh, nhìn lại hại Trần Uyển Kiều ra nông nổi này, lần này anh nhất định sẽ không nương tay. Mặc dù Bùi Nhất Ninh không thấy rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng trên đường đi đã nghe Giang Thần Hy kể lại, biết được thì ra chuyện này là nhằm vào mình, lại nhớ tới cô gái còn nằm trong bệnh viện, trong lòng cô vô cùng áy náy. Đồng chí cảnh sát, tôi là người bị hại trong chuyện này và cũng là nhân chứng, tôi muốn báo án. Bùi Nhất Ninh đứng ra nói, cảnh sát căn cứ theo manh mối mà Giang Thần Hy cung cấp, nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng chính là Cố Gia Giai. Lúc Cố Gia Giai bị đưa đến sở cảnh sát thì còn mạnh miệng chối cãi. Dù các người là cảnh sát thì cũng không nên tùy tiện bắt người. Tôi là công dân lương thiện, các người dựa vào đâu mà bắt tôi chứ? Cảnh sát đã xem video thu được từ camera giám sát, người lái xe gây tai nạn lúc đó chính là Cố Gia Giai. Đồng thời có một camera khác ghi rõ được mặt của cô ta. Đó chính là bằng chứng thiết thực nhất. Khi cảnh sát đưa ra những chứng cứ này, Cố Gia Giai mới im lặng một lúc rồi nói, đúng, tôi là người lái xe gây ra tai nạn. Tôi nhận. Cảnh sát không ngờ Cố Gia Giai lại thẳng thắn thừa nhận nhanh như vậy, bèn lạnh giọng nói, nói đi, tại sao cô lại đâm cô ấy? Bởi vì cô ta ngu ngốc. Người tôi muốn đâm là Bùi Nhất Ninh, cô ta ngu ngốc nên tự mình xông tới, trách ai được chứ? Vẻ mặt của Cố Gia Giai cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt còn có chút tiếc nuối vì người bị thương lần này không phải là Bùi Nhất Ninh. Vậy nên cô đã thừa nhận cô cố ý gây thương tích cho người khác. Cảnh sát trầm giọng hỏi. Cố Gia Giai lại lắc đầu. Tôi đâu có nói như vậy. Tôi yêu cầu được gặp anh rể của tôi, Đoạn Lăng. Trước tiên hãy khai rõ mọi chuyện cô đã gây ra. Cảnh sát gõ gõ lên bàn. Không gặp anh rể tôi thì tôi sẽ không nói gì cả. Các người đừng mong lấy được thông tin có ích nào từ miệng của tôi. Thay đổi thái độ phối hợp vừa nãy, Cố Gia Giai bắt đầu kháng cự thẩm vấn. Cảnh sát thấy cô ta như vậy thì đập bàn. Thế cô tốt nhất cô nên phối hợp điều tra với chúng tôi đi. Cảnh sát nổi giận, chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Có điều cuối cùng họ vẫn phải liên lạc với Đại Lăng. Đại Lăng thật sự không ngờ mới hơn 10 ngày không gặp Cố Gia Gia mà cô ta lại gây ra họa lớn như vậy. Khi anh chạy đến đồn cảnh sát thì cô ta đã bị giam. Bùi Nhất Ninh đã khởi kiện cô ta, cáo buộc cô ta tội cố ý gây thương tích, khiến người khác trọng thương. Đại Lăng nghe kể về sự việc xảy ra mà khiếp sợ nhìn Cố Gia Gia. Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không thể hạnh phúc thì Bùi Nhất Ninh cũng đừng mơ được hạnh phúc. Lần này là cô ta may mắn, không thì bây giờ đã đi chầu Diêm Vương rồi. Cố Gia Gia cười lạnh khẽ nói, nên chỉ có Đại Lăng mới nghe thấy mấy lời này. Cô điên rồi sao? Đại Lăng nhìn Cố Gia Gia với vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi bị anh ép điên rồi. Tôi chỉ hận mình không thể đâm chết Bùi Nhất Ninh thôi. Cô ta đúng là thật may mắn, đi tới đâu cũng có kẻ chết thay. Đại Lăng chưa bao giờ ngờ tới Cố Gia Gia lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Nếu lúc đó Bùi Nhất Ninh bị đâm, thì bây giờ có lẽ người đang nằm trong bệnh viện chính là cô ấy. Cố Gia Gia, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không? Tôi biết, đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm như vậy cả. Đại Lăng, anh không cho tôi hạnh phúc thì Bùi Nhất Ninh của anh cũng đừng mong được hạnh phúc. Có điều bây giờ cũng tốt. Tôi không tin sẽ ra việc thế này mà cô ta và Giang Thần Hy vẫn có thể kết hôn được. Cố Gia Gia điên cuồng cười to như đang phát điên. Đại Lăng nhìn cô ta bằng ánh mắt thất vọng. Cố Gia Gia, cô điên thật rồi. Nụ cười trên mặt của Cố Gia Gia biến mất, lại trở nên vô cảm. Có điên cũng là do anh ép. Đại Lăng, nếu anh chịu cưới tôi thì tôi đã không làm thế này rồi. Tất cả đều là do anh mới là hung thủ thật sự. Đại Lăng kinh ngạc nhìn Cố Gia Gia, một lúc lâu sau mới dời mắt đi, đứng dậy rời khỏi sở cảnh sát. Cố Gia Gia nhìn bóng dáng anh mà nước mắt lưng tròng. Cô ta đã làm đến mức độ này rồi, vậy mà anh cũng không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Cô ta chỉ muốn Đại Lăng để tâm đến mình một chút, cho dù không phải yêu thì là hận cũng được. Đại Lăng ra khỏi sở cảnh sát, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi gặp Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh thấy Đại Lăng đến tìm mình thì không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi. Anh đến tìm tôi để xin tha thứ sao? Đại Lăng xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng, nếu được, em có thể... Bùi Nhất Ninh lạnh lùng ngắt lời. Không thể. Đại Lăng, cô ta đã phạm tội. Cô ta đâm vào người vô tội. Hiện giờ người đó còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Chỉ vì lòng ngang ghét của cô ta mà cả đời này người đó không thể là một người phụ nữ trọn vẹn được. Như vậy anh vẫn muốn tiếp tục bao che cho cô ta sao? Đại Lăng vô cùng khổ sở. Anh... Trong ấn tượng của tôi, anh luôn là một người chính trực. Vậy mà hiện giờ anh thật sự muốn bao che cho người mang tội giết người sao? Nhất Ninh, cô ấy chỉ nhất thời nông nổi. Cô ấy... Đại Lăng không thể nói hết câu. Bùi Nhất Ninh cười lạnh. Em xem, anh xem. Ngay cả chính anh còn không thể nói tiếp được nữa mà. Người mà Cố Gia Gia muốn đâm là tôi. Hôm nay nếu không nhờ Trần Uyển Kiều thì người nằm trong vũng máu đó là đã là tôi rồi. Đại Lăng, nếu hôm nay người bị đâm trúng là tôi, anh vẫn sẽ cầu xin giúp cô ta ư? Bùi Nhất Ninh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đại Lăng im lặng. Hôm nay nếu người bị đâm trúng là cô thì anh ta nghĩ mình sẽ đích thân tống Cố Gia Gia vào tù. Nhất Ninh, xin lỗi. Hôm nay em hãy coi như anh không hề đến. Anh quay người muốn bỏ đi nhưng Bùi Nhất Ninh toan gọi lại. Đại Lăng, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi sẽ không rút đơn kiện, đồng thời sẽ xin tòa xử mức án nặng nhất. Anh muốn chống lại tôi thì cứ việc. Sắc mặt Đại Lăng sâu xa, nhìn cô một lúc lâu, sau đó dời mắt, không nói gì nữa mà rời đi. Bùi Nhất Ninh nói được làm được. Cô tìm một luật sư giỏi nhất thủ đô cho vụ kiện này, khiến Cố Gia Gia phải chịu mức án nặng nhất. Tuy trong lòng Đại Lăng oán giận Cố Gia Gia, nhưng vẫn tìm cho cô ta một luật sư, không mong cô ta có thể vô tội, chỉ hy vọng cô ta được giảm nhẹ án phạt, xem như đây là ân tình cuối cùng của anh ta dành cho Cố Gia Gia. Bà Trần tìm đến nhà họ Giang vào ngày thứ ba, nhưng lúc ông Trần và Trần Uyển Kiều không chú ý, bà đã viện cớ rời khỏi bệnh viện để đến nhà họ Giang. Nhờ vậy thì ông bà Giang mới biết chuyện xảy ra hôm đó. Chuyện này... Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Uyển Kiều thế nào rồi? Vẻ mặt của bà Giang sững sờ, bà Trần lạnh mặt. Cả đời này Uyển Kiều không thể làm mẹ được nữa. Con bé vì cứu Giang Thần Hy nhà ông bà nên mới ra nông nổi như vậy. Tôi muốn ông bà bày tỏ thái độ trước chuyện này. Ông Giang nhìn sang Giang Thần Hy. Thần Hy, chuyện thật sự như gì Trần nói sao? Vâng, Giang Thần Hy nặng nề gật đầu. Trần Uyển Kiều cứu anh là sự thật không thể phủ nhận được. Chuyện này nhà họ Giang chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tiền chữa trị của Uyển Kiều và các chi phí khác, nhà họ Giang chúng tôi sẽ lo toàn bộ. Ông Giang trầm giọng nói. Bà Trần nghe vậy thì biến sắc, bình tĩnh nhìn ông. Ông nghĩ rằng hôm nay tôi đến nhà các người là để đòi tiền sao? Nhà họ Trần chúng tôi tuy không giàu có, nhưng vẫn có tiền chữa trị cho con gái mình. Tôi chỉ hỏi các người một câu, rốt cuộc các người có chịu trách nhiệm cho suốt phần đời còn lại của con gái tôi hay không? Nghe vậy thì bà Giang rất khó xử. Chuyện này... Đây không phải là vấn đề có chịu trách nhiệm hay không. Nếu bây giờ Uyển Kiều và Thần Hy vẫn đang quen nhau, thì đừng nói là vô sinh. Cho dù cả đời con bé phải nằm trên giường không dậy được, thì nhà họ Giang chúng tôi cũng sẽ nhận đứa con dâu này, chăm sóc con bé cả đời. Nhưng vấn đề hai đứa nó không phải là... Bà Giang không nói tiếp được nữa. Ánh mắt của bà Trần thật sự quá đáng sợ. Cho nên các người định dùng chút tiền để đuổi chúng tôi đi chứ gì? Con gái của chúng tôi đang yên đang lành bỗng thành ra thế này, con bé phải sống thế nào đây? Bà Trần lạnh lùng hỏi. Không phải, chúng tôi không có ý này. Bà hãy nghe tôi giải thích. Bà Giang muốn giải thích nhưng lại bà Trần ngắt lời. Giáo sư Giang, tốt xấu gì các người cũng là gia đình thư hương, tự xưng là có giáo dục, kết quả lại có thái độ thế này sao? Bà Trần tỏ ra thất vọng. Ông Nham bà Giang bị bà Trần nói đến đỏ mặt mà không thể phản bác lại. Dì Trần, chuyện này là do cháu mà ra, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nếu sau này Uyển Kiều không thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, thì cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, với thân phận anh trai. Giang Thần Hy nghiêm túc nói. Anh rất áy náy với Trần Uyển Kiều, nếu sau này cô ấy thật sự không thể tìm được hạnh phúc, thì chăm sóc cô ấy cả đời cũng là chuyện nên làm. Nhưng nếu bắt anh cưới cô ấy thì anh không làm được. Ai cần cái thân phận anh trai của cậu chứ? Còn muốn Uyển Kiều của chúng tôi sau này phải nhìn cậu ân ái với vợ mình, còn con bé phải cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao? Bà Trần tức tối. Dì Trần, vậy dì muốn thế nào? Cậu hãy hủy hôn với vợ sắp cưới của cậu, rồi kết hôn với Uyển Kiều. Bà Trần trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bà không thể để con gái sống cô đơn đến chết, cho dù không muốn thì lần này con bé cũng phải vào nhà họ Giang. Nghe vậy thì sắc mặt của ông bà Giang đều trở nên khó coi. Hôn lễ của Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy đã sắp đến. Tuy rằng họ vẫn không hoàn toàn hài lòng với Bùi Nhất Ninh, nhưng đã đồng ý cuộc hôn nhân này thì sẽ không tùy tiện hủy hôn. Hơn nữa, mặc dù Trần Uyển Kiều vì cứu Giang Thần Hy mới bị thương, nhưng con bé đã không thể sinh con. Nếu thật sự kết hôn với con trai họ thì sau này, nhà họ Giang sẽ không có người nối dõi sao? Có điều họ chưa kịp bày tỏ thái độ thì đã có người ấn chuông. Giang Thần Hy đứng dậy đi mở cửa. Người đứng ngoài cửa là ông Trần. Thấy vợ mãi không quay lại, ông đoán ngay là bà đã đến tìm nhà họ Giang. Ông đi thẳng vào trong. Quả nhiên bà ở đây, mau đi về với tôi. Bà Trần không chịu về. Tôi không về. Nếu hôm nay nhà họ Giang không cho tôi một câu trả lời hợp lý thì tôi sẽ không về. Bà đã quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải để con gái mình có một tương lai. Chẳng phải cho Nguyễn Kiều thích Giang Thần Hy sao? Hiện giờ con bé lại vì Giang Thần Hy mà thành ra thế này. Vậy thì nó phải ở cạnh con gái bà, chăm sóc con bé cả đời. Đây là Giang Thần Hy nợ Trần Uyển Kiều. Bà làm cái gì vậy? Không thấy mất mặt sao? Ông Trần nhỏ giọng trách mắng. Mất mặt? Con gái của tôi vì nó mà bây giờ ra nông nổi này. Lẽ nào nhà họ Giang bọn họ không phải chịu trách nhiệm sao? Dù có mất mặt thì cũng là gia đình họ mất mặt. Hai ngày qua, Chung Lỗi vẫn không đến ở bệnh viện. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng mọi người đều rõ. Hy vọng lớn nhất của Trần Uyển Kiều đều đã tan biến, cho nên Giang Thần Hy chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Ông Trần sầm mặt. Hôm nay Chung Lỗi đến bệnh viện, bây giờ bà đã đến gây sự, nếu để thằng bé biết thì nó sẽ nghĩ ra gia đình chúng ta thế nào hả? Giọng của ông rất nhỏ chỉ đủ để bà Trần nghe. Mắt bà sáng lên. Chung Lỗi đến rồi à? Đúng vậy, hiện giờ bà theo tôi trở về trước đi. Ông Trần không muốn nói nhiều với bà Trần, chỉ muốn đưa bà về ngay. Bà Trần nghe Chung Lỗi đến bệnh viện thăm Trần Uyển Kiều thì đâu còn tâm tư nào ở đây nữa, lập tức hai ông Trần trở về bệnh viện. Trong bệnh viện, Trần Uyển Kiều bình tĩnh nhìn người đứng trước mặt mình, tươi cười nói, anh đã đến rồi à? Chung Lỗi gật đầu, lẳng lặng nhìn cô. Đã 3 ngày không gặp mà sắc mặt của Trần Uyển Kiều vẫn không có chút sắc khí nào, vẫn trắng bệch. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, hình như còn nhợt nhạt hơn sau khi vừa phẫu thuật. Trần Uyển Kiều định ngồi dậy, Chung Lỗi thấy thế thì vội đi tới bên cạnh. Em muốn làm gì? Anh giúp em. Trần Nguyễn Kiều cười nói, em chỉ muốn ngồi dậy một lúc thôi. 2 ngày nay cứ nằm trên giường bệnh, xương cốt cũng cứng hết cả rồi. Chung Lỗi giúp cô chỉnh độ cao của giường bệnh, rồi đỡ cô tự lên giường. Như vậy được chưa? Trần Nguyễn Kiều gật đầu, cảm ơn. Sau đó hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Trần Nguyễn Kiều đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hôm nay anh đến đây để nói lời chia tay với em sao? Xem lại nghĩ như vậy. Chung Lỗi hỏi ngược lại cô. Thật ra dù anh có quyết định thế nào thì em vẫn hiểu được, em đồng ý chia tay. Nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng là em có lỗi với anh. Trần Uyển Kiều yếu ớt nói, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh. Cô đợi giây phút này đã 3 ngày rồi. Chung Lỗi nghe xong lời cô nói thì vẻ mặt càng phức tạp hơn. Thật ra hôm nay anh đến là muốn hỏi em một vấn đề, em có thể trả lời thật lòng không? Trần Uyển Kiều lẳng lặng nhìn anh. Anh hỏi đi, khoảng thời gian em ở bên anh, em có từng nghiêm túc hay không? Ý anh là em có thật sự muốn ở bên anh và gắn bó lâu dài với anh hay không? Có. Trần Uyển Kiều gật đầu. Có lẽ cô không yêu Chung Lỗi, nhưng cô thật lòng nghiêm túc muốn ở bên anh, muốn sống cùng anh cả đời. Nhưng ông trời trớ trêu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, cho nên dù Chung Lỗi có quyết định thế nào thì cô cũng tán thành, đồng thời thấu hiểu. Mà lúc này Trần Uyển Kiều không thấy được, khi cô gật đầu thì ánh mắt của Chung Lỗi lập tức thả lỏng. Thật ra ba ngày qua, tâm trạng của anh rất rối bời. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, hồi tưởng lại từng kỷ niệm của chúng ta từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ. Chung Lỗi ôn tồn nói, cho nên bây giờ anh kết luận thế nào? Ánh mắt của Trần Uyển Kiều bình tĩnh, chỉ là bàn tay đặt dưới chân lại không khỏi siết chặt. Cô giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết, còn Chung Lỗi chính là quan tòa. Chung Lỗi nghe vậy thì nét mặt bỗng nhiên buồn bã. Thật ra anh vẫn luôn biết trong lòng em có người khác, mà cho đến khi chúng ta gặp Giang Tần Hy và Bùi Nhất Ninh, anh mới dần xác định được người trong lòng em chính là anh ta. Có điều anh cũng không quan tâm, vì anh cảm thấy mình cũng ưu tú rồi, rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh ta mà thích anh thôi, anh nói có đúng không? Trần Uyển Kiều gật đầu. Đúng vậy, dù bây giờ nói những lời này có lẽ hơi muộn, nhưng em thật sự đang cố gắng quên anh ấy và dần thích anh. Thời gian qua, anh đối xử với em rất tốt, em đều khắc ghi trong lòng. Các bạn thân mến, như vậy tập 228 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 228 này thì Phương Đồng đã bị một người cố tình làm hại. Nhưng rất may, khi mà Lý Bác Minh đỡ cho cô thì Trần Uyển Kiều đã đỡ lại một nhát nữa cho Lý Bác Minh. Và từ đó dẫn đến việc Trần Uyển Kiều phải nhập viện và cô đã hoàn toàn mất khả năng làm mẹ. Và cũng đồng thời trong tập 228 đó thì cũng đã điều tra được hung thủ cố tình gây ra sự việc, đó chính là Cố Dai Dai, vì cô ghen với Bùi Nhất Ninh khi có được tình cảm của Đại Lăng. Và liệu thì trong tập 229 kế tiếp thì những hình phạt nào sẽ dành cho Cố Dai Dai thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.